Hẳn là không, cô không hề nghĩ ngợi liền thốt ra hai chữ này, Triệu Ngạn Kiều cười khổ, thì ra trong lòng mình vẫn luôn nghĩ như thế, chưa từng thay đổi dù chỉ một phút. Vậy anh thu hồi lại, lời nói rất vô lại lại làm cho Triệu Ngạn Kiều vui sướng ở trong lòng, cô mấp máy môi, không hề mở miệng. Không nghe được tiếng của cô, Tần Dịch Hoan có chút sợ hãi, nói. Anh không so đo, không so đo chuyện giữa em và anh ta nữa, anh. Anh vẫn là không tin cô. Triệu Ngạn Kiều vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng, thở dài nói. Em và anh ta thật sự không có gì, chỉ là hôm nay Tiểu Mạch muốn em giúp một chuyện cho nên em mới tới thôi. Lúc cô nói vế đầu thì Tần Dịch Hoan rõ ràng không hề tin, trên thế giới này sao có chuyện trùng hợp như thế. Nhưng cô vừa nhắc tới tên Chu Tiểu Mạch lại khiến cho anh lập tức cảnh giác. Em nói là Chu Tiểu Mạch sao? Tần Dịch Hoan buông cô ra, lý trí bắt đầu từ từ trở lại. Triệu Ngạn Kiều không hiểu vì sao khi nghe đến cái tên Chu Tiểu Mạch thì anh lại có phản ứng lớn như vậy, vẫn gật đầu rồi nói. Đúng vậy, Tiểu Mạch gọi điện thoại cho em, kêu em tới đây. Cuộc gọi của Chu Tiểu Mạch, tin nhắn của Tề Minh Nguyệt. Trong đầu Tần Dịch Hoan chợt lóe lên tia sáng, trong lòng cũng có một suy đoán to gan lớn mật. Tần Dịch Hoan, rốt cuộc là anh muốn gì? Triệu Ngạn Kiều day day huyệt thái dương, hỏi. Cô chán ghét kiểu suy đoán vô cùng vô tận như vậy, cứ hỏi ra tất cả mọi chuyện đi, cho dù là điều cô không muốn nghe cũng được. Trong nhất thời, Tần Dịch Hoan có vẻ như chưa hiểu rõ ý tứ của cô, anh đã nói cho cô nghe anh nghĩ như thế nào rồi. Anh không muốn ly hôn, anh muốn sống cùng cô. Anh đã nói rõ ràng như vậy rồi, còn có gì cần hỏi nữa sao? Mấy ngày trước em nhìn thấy anh và Tề Minh Nguyệt ở cùng nhau trong một quán cà phê. Chỉ là vô tình gặp gỡ mà thôi. Tần Dịch Hoan, góc chuyện audio.com, không rõ điều này có cái gì để nghi ngờ chứ, em thấy anh mà không gọi anh sao? Triệu Ngạn Kiều không trả lời câu hỏi của anh, chỉ tiếp tục nói theo suy nghĩ của mình. Hai người dùng chung một tách cà phê còn, đợi đã nào, Tần Dịch Hoan cảm thấy hơi kỳ lạ, khi nào thì bọn họ dùng chung một tách cà phê vậy hả? Không đúng, hôm đó anh gọi cà phê thì Tề Minh Nguyệt có uống một hớp. Chẳng lẽ vấn đề xuất hiện ở chỗ đó? Nhưng nếu như cô thật sự tận mắt nhìn thấy, thì hoàn toàn không xảy ra vấn đề này, với cả con trai còn nhỏ như vậy cô hoàn toàn sẽ không bỏ lại con trai rồi ra ngoài vào bữa trưa. Một khi tìm được điểm đột phá, ý nghĩ liền bắt đầu dần dần rõ ràng hơn. Chu Tiểu Mạch thất hẹn, Tề Minh Nguyệt đột nhiên xuất hiện. Đúng rồi, Tần Dịch Hoan vỗ đầu, khi ấy anh cảm thấy bên ngoài cửa sổ có chút chói mắt, vốn muốn quay đầu nhìn lại bị chủ đề của Tề Minh Nguyệt thu hút nên không quay đầu nữa. Bây giờ ngẫm lại, đây rõ ràng là có người ở bên ngoài lén chụp hình, bằng không mới vừa bước sang tháng năm ánh mặt trời nào có chói lóa như vậy. Nhớ lại chuyện tối hôm nay, Tiểu Kiều nói là Chu Tiểu Mạch gọi điện thoại cho cô, đây rõ ràng chính là cái bẫy nhằm vào hai người bọn họ. Mặc dù thủ đoạn không hề cao siêu nhưng vẫn khiến cho bọn họ bị mắc lừa. Từ đầu tới cuối đều đang lợi dụng nhược điểm là tình cảm của hai bên. Thật đúng là nước cờ hay. Nếu như hôm nay anh không hạ mình, nếu như anh thật sự hiểu lầm bọn họ. Hậu quả kia, ánh mắt của Tần Dịch Hoan càng lúc càng âm trầm, anh thật không ngờ Chu Tiểu Mạch lại có thể tính kế với Tiểu Kiều. Mặc dù biết Chu Tiểu Mạch muốn chia rẽ bọn họ, nhưng anh cho rằng cô sẽ bận tâm rất nhiều đến tình bạn nhiều năm của cả hai, không ngờ. Tiểu Kiều, Tần Dịch Hoan dừng một chút mới mở miệng nói. Em đừng kích động, anh hỏi em một vài chuyện nhé. Triệu Ngạn Kiều có chút nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu một cái. Giờ phút này cô vẫn còn hơi đau lòng, suy nghĩ cũng rất hỗn loạn, có chút bất an nữa. Làm sao em biết anh và Tề Minh Nguyệt cùng ở trong quán cà phê? Có phải ai đó đã chụp ảnh cho em xem không? Triệu Ngạn Kiều há hốc mồm nhìn anh, làm sao anh lại biết được? Tần Dịch Hoan thấy phản ứng này của cô còn không đoán ra được nữa sao? Anh cắn răng tiếp tục hỏi, có phải Chu Tiểu Mạch không? Triệu Ngạn Kiều im lặng một hồi lâu mới gật gật đầu, cô không muốn khai Tiểu Mạch ra, nhưng theo bản năng lại nhận thấy có cái gì đó không đúng, mà mấu chốt của sự khác lạ ấy chính là Tiểu Mạch. Hôm đó là Chu Tiểu Mạch hẹn anh, kết quả người đến lại là Tề Minh Nguyệt. Triệu Ngạn Kiều giật nảy mình, máu dịch toàn thân lạnh lẽo trong nháy mắt, cô ngẩng đầu, không dám tin nhìn Tần Dịch Hoan, hỏi. Anh nói là Tiểu Mạch sao? Tần Dịch Hoan gật đầu, lấy di động ra, nói tiếp. Cô ta nói với em thế nào? Tiểu Kiều, không cần khó xử, em biết vừa nãy chúng ta đã xảy ra xích mích rồi đó. Ánh mắt Triệu Ngạn Kiều có chút ảm đạm, cô nắm tay thật chặt, nói. Cô ấy nói vô tình thấy được gọi điện thoại thì bị anh cắt đứt, sau đó liền chụp đột hình. Khuôn mặt Tần Dịch Hoan lạnh lẽo tìm kiếm nhật ký cuộc gọi đưa tới trước mặt Triệu Ngạn Kiều, nói. Cuộc gọi chỉ dài một giây thôi, Chân tướng đã được miêu tả sinh động, làm thế nào Triệu Ngạn Kiều cũng chẳng thể tin nổi, cô gái nhỏ dịu dàng như nước ấy chưa bao giờ tranh giành với ai, chỉ biết. Góc chuyện audio.com, cười e lệ, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Hơn nữa bọn họ quen nhau đã 7 năm rồi, làm bạn thân được 7 năm đấy, rốt cuộc tại sao cô ấy phải làm như vậy? Đầu óc Triệu Ngạn Kiều hỗn loạn, làm thế nào cũng không nghỉ nổi, trong vòng 1 giờ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cho dù cô mạnh mẽ đến đâu cũng không chịu nổi. Tần Dịch Hoan thấy thế cũng không có ép cô, chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua Chu Thần Cốc ngã trên ghế sofa, nắm tay Triệu Ngạn Kiều, nói. Về nhà đi, Tiểu Trạch đói bụng rồi. Triệu Ngạn Kiều gật đầu, đi theo Tần Dịch Hoan ra về, chỉ để lại một mình Chu Thần Cốc yên lặng nằm ở trong phòng, trong miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm. Tiểu Kiều, từ đầu tới cuối anh ta không hề tỉnh táo dù chỉ một phút, đương nhiên cũng không biết trận ầm ĩ ở trong phòng này hôm nay là lấy mình làm trung tâm. Triệu Ngạn Kiều cho rằng, mặc dù anh uống say nhưng vẫn còn chút ý thức, chỉ tiếc là hoàn toàn sai rồi. Anh gọi tên cô không phải là vì nhận ra cô tới, mà bởi vì ở trong lòng anh đã khắc sâu hai chữ ấy, vĩnh viễn không bao giờ quên. Tiểu Kiều, vừa nhớ nhung ngọt ngào lại bất đắc dĩ đau lòng. Chỉ là trong cuộc đấu tranh cùng vận mệnh, anh đã lựa chọn thỏa hiệp rồi. Cách chương.